Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh tự quá phê phiền, cậu quá không suy nghĩ rồi đấy. Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý mà. Cô chưa kịp sử dụng sát chiêu cuối cùng để giải thích cho mình, rồi Đất Yên nén nước mắt cầm tay cô. Tớ biết cậu nhất định có thể giành được hạnh phúc của chính mình, đồng ý với tớ, cậu nhất định phải cực kỳ hạnh phúc đấy. Ừ, tớ sẽ mà, cảm ơn cậu. Cô quyết định ép buộc mình một lần để cho cái tên vô lại mạnh miệng kia đầu hàng triệt để. Anh hy vọng lần sau Tiểu Yên mang thai sẽ có người cô làm bạn, chúc mừng em. Việc giờ thì chúc mừng nhưng trọng điểm nằm trên người bà xã. Cảm ơn, chúc mừng nhá, thực sự cực kỳ vui vẻ thay em. Thật có tác phong của Trạch gọn gàng đơn giản. Cảm ơn anh. Khuôn mặt lạnh lùng của Viên Dập Noãn khó nén ý cười. Chúc mừng em nhá, có tự giải quyết cho tốt. Ừ, cảm ơn. Cửa phòng nghỉ đẩy ra, chú rể một thân tây trang trắng, diện mạo phi phàm đi tới, nở nụ cười nhìn thượng quan Phiên Phiên. Mới qua một phút đồng hồ, cửa phòng nghỉ bị mở ra, xuất hiện tại cửa chính là thượng quan Thác Dương. Khi thế kèm theo mưa gió sắp tới, phía sau có phục vụ dẫn lên lầu. Giữa đường lại đụng phải thượng quan Bối Vân cùng Y Vịnh Tình. Cái đứa nhỏ này nhìn thấy cha mẹ không chào ư? May mà vợ chồng họ chăm sóc thích đáng, nếu không sợ rằng xương cốt khẳng định bị anh đụng đến rời rạc. Y Vịnh Tình nghiến răng nghiến lợi. Thật là không nhìn xem hôm nay là cái ngày gì ư? Thượng quan Thác Dương không rảnh hướng cha mẹ xin lỗi. Dù sao chờ chút nữa chuyện phải nói xin lỗi rất nhiều. Bây giờ chuyện trọng đại nhất phải tính toán sổ sách với mèo con vụng trộm sau lưng anh. Cô muốn gả cho người khác ư? Em đang nổi điên cái gì? Anh bỏ tới trước mặt chiếc váy cưới màu trắng, anh liền tức giận rít gào. Thượng quan Phiên Phiên bị bộ dạng như vậy, tùy thời có thể chặt chém người khác của anh, dọa đến sững người. Em dẫn anh vào địa ngục sa đọa, rồi mơ tưởng ném một mình anh ở địa ngục, sau đó bản thân lại tiêu dao. Ý của anh, em dám nói em yêu người này ư? Đương nhiên không. Chỉ câu nói của anh có thể kết thúc tất cả. Cố đừng phụ cô tìm nhiều người chứng kiến như thế. Bây giờ anh trịnh trọng thông báo với em, cả đời này anh không khả năng coi em là em gái, cho nên em không cần coi anh như một người anh trai. Quản em, trừ bỏ anh ra em không thể gả cho người khác. Thượng quan Thác Dương cuồng vọng biểu thị chủ quyền công khai. Dương, cái kia. Rồi Đan Yên chậm rãi đi tới. Anh bây giờ nháo động phòng có phải sớm không đấy? Người nào nháo động phòng? Em, thượng quan Phiên Phiên. Kiếp này kiếp sau, có mấy kiếp nữa em đều bị thượng quan Thác Dương anh chiếm giữ, vĩnh viễn chỉ là người phụ nữ của anh. Này Dương, gần đây anh quá mệt mỏi đấy à? Rồi Đan Yên ý đồ hòa giải với anh. Rốt cuộc bây giờ xảy ra chuyện gì thế này? Con gái kết hôn, con trai tới cướp dâu, xảy ra ở nhà người khác. Có lẽ Y Vịnh Tình vẫn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cái xảy đến luôn luôn phải đối mặt. Gắt gao ôm lấy cô gái mặc lễ phục trong ngực. Giờ khắc này thượng quan Thác Dương biết được bao nhiêu ích kỷ, bao nhiêu sợ hãi mất đi người phụ nữ này. Đúng, một người phụ nữ không phải em gái. Anh suy nghĩ rất nhiều, trốn không trốn thoát, chỉ tay không thể tách rời. So với việc cùng hành hạ lẫn nhau, không bằng dũng cảm đối mặt hiện thực. Anh một lần nữa làm tên cầm thú, sa đọa hay là thăng hoa, chỉ cần toàn tâm có trách nhiệm liền tốt. Anh dần dần hiểu rõ. Bà mẹ, thực xin lỗi, kỳ thật chúng con sớm yêu nhau, thậm chí nhiều lần phát sinh quan hệ vượt quá luân thường. Hai người muốn trách trách mình con, là tại con lúc trước mắt mù tai điếc không nhìn thấy sự thật, cho nên. Cái gì? Các con nói các con yêu nhau? Y Vịnh Tình muốn xác định lần nữa, bởi vì sự tình mặc dù có điểm khó giải quyết, nhưng cô gái bảo bối bà yêu thương nhiều năm sẽ không rời khỏi bà. Đúng thế, con yêu Phiên Phiên, mà kệ cô ấy là chị gái hay em gái, con đều yêu cô ấy, yêu đến thảm rồi. Thượng quan Phiên Phiên kích động rơi nước mắt. Cô muốn sửa đúng câu nói của anh, chưa mở miệng anh liền cúi đầu ngăn miệng cô lại. Ngạo mạn tàn sát dẫn tới bao thanh khí son môi của cô bị anh ăn luôn, muốn nói mà quên hết lời để nói. Cái tên vô lại này hung hãn hơn gấp trăm lần. Thật sự xin lỗi, giấu giếm mọi người lâu như vậy vì không muốn mọi người hổ thẹn. Con quyết định mang Phiên Phiên ra nước ngoài sinh sống, lấy tiền tiết kiệm của con, thêm tiền sau này cùng nhau cố gắng kiếm thêm, đảm bảo tuyệt đối không để Phiên Phiên khổ qua. Chúng con sẽ nhận nuôi đứa trẻ, bù lại tiếc nuối không thể có con của chúng con. Còn có Thác Dương, con nghe mẹ nói. Kỳ thật nếu như chuyện này không thể vãn hồi, con không cần nhận nuôi con. Các con. Mẹ à, con biết mẹ muốn nói gì, không cần nói nữa đâu. Con cùng Phiên Phiên cả đời này không khả năng sống như hai anh em, trừ phi con chết. Nếu không con không thể trơ mắt nhìn cô ấy ánh mắt thế tục miễn cưỡng kết hôn sinh con. Mẹ biết ý của con, nhưng mẹ cho rằng các con không cần ra nước ngoài. Có bí mật này, con nghe mẹ nói, trên cơ bản con có vấn đề không phải. Mẹ à, có biết mẹ muốn nói gì? Con biết mấy vấn đề đó không phải vấn đề. Một ngày nào đó, tình cảm của con cùng Phiên Phiên sẽ được mọi người nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net